Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, không chết không thôi Cung Gia Bảo cùng Thay Gia. Phát sinh ở Cung Gia Bảo trận này thảm liệt chiến tranh. Cuối cùng kết thúc, Cung Gia Bảo lấy tử thương vô số tộc nhân vì giá lớn. Rốt cục đem Thiên Hà Liên Minh thành công đánh lui. Trận này chiến đấu không có bên thắng, cứ việc Thiên Hà sinh linh bên kia thương vong càng nhiều. Nhưng Cung Gia Bảo cũng tao ngộ trước đó chưa từng có tổn thất trọng đại. Tổn binh hao tướng, tài nguyên tiêu hao vô số, nguyên khí tổn hao nhiều. Đến cuối cùng, chỉ đổi tới một cái Thiên Hà Liên Minh rút lui kết quả. Đây tuyệt đối là một mai quả đắng, loại kia đắng chát tư vị tràn ngập mỗi người trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc xa xút. Nhưng đối Cung Hằng cùng Cung Minh những này đỉnh cấp lão tổ tới nói, bọn hắn việc cần phải làm vẫn chưa hoàn thành, bọn hắn muốn đi đem hai người kia cho đuổi trở về, phải đem món kia tinh hệ pháp khí cho cầm trở về. Vô luận Cung Hằng vẫn là Cung Minh đều nghĩ biết rõ những cái kia đáng chết Cung Gia Bảo phản đồ đến cùng đem món kia tinh hệ pháp khí cho rồi ai, nó đến tột cùng rơi xuống trong tay ai, là Thay Gia sao? Đúng thế, tại đại chiến kết thúc về sau ngày thứ năm, Cung Hằng liền kéo lấy bệnh thể bắt đầu rồi thôi diễn, đẩy diễn xuất kết quả, để hắn vô cùng tức giận. Tinh hệ pháp khí vị trí chỗ ở vậy mà sáng loáng chỉ hướng Thay Gia chỗ này kia phiến xương trướng khu phương hướng. Ta Cung Gia Bảo người còn chưa có chết tuyệt đâu, bọn hắn vậy mà liền đã như thế không kịp chờ đợi, như thế trắng trợn rồi sao? Cung Hằng giận dữ không thôi. Cung Minh cũng cười lạnh, ta nói kia ăn vận chi ve vì cái gì dám lớn lối như vậy càn rỡ, nguyên lai là đầu phục Thay Gia. Thay Gia mấy cái kia lão đồ vật chẳng lẽ thật cho là chúng ta đều sẽ vẫn lạc tại một trận chiến này bên trong? Cung Hằng yếu ớt nói, đánh cắp đỉnh cấp đại dược, trong tối xúi dục, sau lưng cho Thiên Hà sinh linh cung cấp trợ giúp, bây giờ lại cướp đoạt chúng ta tinh hệ pháp khí, Thay Gia này một tay chơi đến thật sự là xinh đẹp a. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau một khắc cơ hồ đồng thời biến mất ở nguyên nơi. Bọn hắn muốn đi Thay Gia đòi một câu trả lời hợp lý. Thay Gia ưa thích tối đâm đâm âm nhân, ta Cung Gia chỉ thích như vậy quang minh chính đại. Tự liền ta Cung Gia Bảo tinh hệ pháp khí đều ở Thay Gia nơi này, chúng ta ngược lại là muốn nhìn một chút nhóm còn có cái gì có thể rảo biện. Đi Thay Gia lấy cách nói, Cung Minh cùng Cung Hằng hai vị lão tổ vốn là bởi vì cùng Thiên Hà sinh linh một trận đại chiến, trong lòng tích tụ rồi một cổ ác khí. Bây giờ, bọn hắn phải đem cỗ này ác khí ở Thay Gia triệt để phát tiết ra ngoài. Bọn hắn không tin ở loại chứng cớ này vô cùng xác thực dưới tình huống, Thay Gia những lão tổ kia còn có mặt mũi rảo biện chống chế. Không có điểm cách nói, bọn hắn có thể đem toàn bộ Thay Gia quấy đến long trời lở đất. Đế ngũ cảnh giới cường giả hoành không phi hành, tốc độ quá nhanh, không thể ước đoán, kia phiến đối với những khác người giống như mê cung to lớn xương trướng khu. Đối này Cung Minh cùng Cung Hằng hai vị Cung Gia lão tổ tới nói, căn bản tính không lên cái gì. Hai người ngang xuyên xương trướng khu, rốt cục đi đến Thay Gia. Cung Minh trực tiếp tản mát ra một đạo vô tận băng lãnh thần niệm, Thay Gia lão tổ lăn ra đến, cho cái thuyết pháp, ầm ầm, này nói thần niệm, ở này mờ ám âm trầm bầu trời bên trong như là một đạo sấm rền, hướng lấy Thay Gia cuồn cuộn mà tới, toàn bộ Thay Gia từ lên đến dưới, trong nháy mắt giống như là vỡ tổ rồi đồng dạng, tất cả mọi người đều đã bị kinh động, có ý tứ gì, là ai dám đến ta Thay Gia nơi này càn rỡ, muốn chết sao? Một đám Thay Gia cường giả nhào nhào lên không? Xa xa, trông thấy hai đạo tỏa ra lấy sát cơ mãnh liệt bóng người ngưng lập hư không. Thay ra bên này tất cả mọi người bị sợ ngây người. Sau một khắc, Cung Minh trực tiếp bộc phát ra một cổ khủng bố tinh thần uy áp. Hướng về kia bầy thai ra người như là sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn cuốn tới. Vừa mới bay lên trời thai ra người như là dưới sủi cảo đồng dạng. Ao ao từ trời trên hướng xuống rơi xuống. Quản đế nhất đế nhị vẫn là đế tam đế tứ. Căn bản chịu không được Cung Minh lão tổ này đế ngũ phù đế tinh thần uy áp. Cút, một tiếng kinh thiên gầm thét. Từ xa xôi thai ra phía sau núi phương hướng đi ra. Thai trạch thắng lão tổ toàn bộ người đều muốn bị giận điên lên. Hắn chính tại tỉnh lại kia mấy tôn thai ra quanh năm bế quan lão tổ. Lại không nghĩ rằng cung ra hai cái lão tổ lại dám tìm tới cửa. Quá phận rồi, quả thực khinh người quá đáng. Thai trạch thắng, kêu la cái gì, lăn qua đến cho chúng ta một cái thuyết pháp. Bằng không thì, hôm nay lật tung thai ra. Cung Minh, khinh người quá đáng, thật sự cho rằng thai ra sợ hay sao? Còn dám đánh tới cửa, trả ta Minh Nhi mệnh đến. Trời cao bên trên Cung Minh sửng sốt một chút, lập tức giận dữ. Cái gì Minh Nhi mệnh mà, loạn thất bát tao, trả ta cung gia tinh hệ pháp khí, cho ta cung gia bảo một cái bàn giao. Thế mà còn dám cắn ngược lại một thanh. Cung gia lần này gặp đại kiếp. Nguyên khí đại thương phía dưới. Còn tưởng rằng có thể trấn áp thiên hà bờ chúng sinh. Đi chết đi. Một đạo khống chế phù. Từ xa xôi thai ra phía sau núi lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng lấy Cung Minh thân bên. Cung Hằng đánh tới. Cung Minh tiện tay liền là một chương phòng ngự phù đập vào Cung Hằng trên thân. Giận tím mặt, thai trạch thắng dám ra tay. Nhóm thai ra có phải là thật hay không coi là ta cung gia này một lần biến cố về sau. Liền không ai có thể lực máu tẩy nhóm. Nghĩ muốn chết, lão tử thành, âm âm, vô số khủng bố cuồng lôi phù. Trong nháy mắt từ Cung Minh trên thân bay ra, có đủ hàng ngàn tấm. Lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa. Hướng lấy thai ra trên không bay đi. Sau một khắc, vô tận thiểm điện, chút xuống mà rớt. Cùng thời khắc đó, vô số phòng ngự phù tạo thành phòng ngự đại trận. Lít nhà lít nhít, nằm ngang ở thai ra phía trên. Hình thành một đảo không thể phá vỡ phòng ngự. Ngăn trở Cung Minh cuồng lôi phù. Bảy tám đạo bóng người. Thuận lấy thai ra phía sau núi hướng bên ngoài bay ra. Mấy cái vừa mới xuất quan thai ra đế ngũ lão tổ. Trong mắt đều đỏ, ưa thích thai Minh, không chỉ có riêng là thai trạch thắng một người. Đám này thai ra lão tổ, đều đưa thai Minh xem tác gia tộc tương lai thủ hộ thần. Dạng này một tôn tuổi trẻ phù đế, vậy mà chết tại cung gia. Còn đến mức nào, bọn hắn còn không có làm được đến đi máu tẩy cung gia báo thù rửa hận đâu. Kết quả cung gia bên kia ngược lại trước lấn đến cửa đến. Thế giới này đến cùng thế nào rồi? Thật coi ta thai ra là quả hồng mềm hay sao? Chúng ta nhiều năm điệu thấp, ẩn nhẫn, là không muốn giống như nhóm cung gia như vậy, cuồng vọng bá đạo. Lại còn coi chúng ta sợ hay sao? Không có gì đáng nói. Giết, một đám thai ra lão tổ trong nháy mắt giết tới. Cùng Cung Hằng cùng Cung Minh hai vị cung gia lão tổ trực tiếp bạo phát đại chiến. Đế ngũ cảnh giới đại năng chiến đấu tràng diện. Thật là đáng sợ. Trước đó Cung Hằng cùng Cứ Thiên Nghiêu ở giữa chiến đấu cũng đã đầy đủ kinh người. Mà giờ khắc này dạng này một nhóm lớn đỉnh cấp cường giả ở giữa bạo phát chiến đấu. Tràng diện kia khủng bố đến tột đỉnh. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt liền bị đánh tới xoay cong. Cung Minh cùng Cung Hằng trực tiếp liền mộng rồi. Bọn họ đích xác là đến đòi muốn thuyết pháp. Cung gia luôn cố chấp bá đạo. Đã thành thói quen loại này tác phong. Lại thêm lên tinh hệ pháp khí rõ ràng không sai. Liền đang thai ra. bọn hắn không tin thay ra ở loại chứng cớ này trước mặt còn dám chống chế. Thật không nghĩ đến thay ra mấy tôn lão tổ vậy mà đều điên theo giống như. Vậy mà trực tiếp liền muốn cùng bọn hắn hai liều mạng. Này mẹ nó là có ý gì? Nghĩ muốn hai thế lực lớn không chết không thôi sao? Cung Minh gầm thét nói. Nhóm trong tối cấu kết thiên hà thức tỉnh sinh linh. Lại cướp đoạt ta cung gia tinh hệ pháp khí. Còn hắn a để ý tới. Thật muốn không chết không thôi sao? Lăn mẹ. Thai trạch thắng đầy đầu tóc trắng tung bay. Chửi lên. Chết hết cho ta a. 7-8 cái thai ra lão tổ. Vây đánh hai cái cung gia lão tổ. Mặc dù có Cung Minh loại này cường đại đế ngũ phù đế. Cũng là gánh không được. Dù sao đối phương đồng dạng cũng có một tôn đế ngũ phù đế. Càng hỏng bét là cung gia bên này cung hằng lão tổ trên người có thương. Cung Minh trước đó cũng là tiêu hao rất lớn. Còn không có triệt để khôi phục. Mà thai ra bên này lại là dĩ giật đãi lao. Một đám đế ngũ lão tổ cũng là đầy trạng thái. Nếu là dạng này tiếp tục đánh, trong thời gian ngắn còn không có cái gì. Nhưng thời gian một dài, Cung Minh cùng Cung Hằng chắc chắn thiệt thòi lớn. Thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Cung Minh cùng Cung Hằng đều bị tức điên rồi. Thay ra bằng cái gì phách lối như vậy? Luôn mồm cái gì trả lại bọn họ Minh Nhi mệnh đến? Minh Nhi là ai? Ta cung gia có dạng này một nô bộc sao? Này rõ ràng liền là dội bẩn nước a. Vu oan giá họa quá mức phân a. Thay ra bên này một đám lão tổ cũng đều giận điên lên. Nhóm cung gia từ trước đến nay cuồng vọng bá đạo. Những năm gần đây cùng thay ra con cháu đủ loại ma sát chúng ta đều nhẫn rồi. Cũng đều làm như không nhìn thấy. Bây giờ giết rồi ta thay ra coi trọng nhất một cái tương lai thiên kiêu. Sau đó còn mẹ nó đánh tới cửa rồi. Này dưới gầm trời nào có loại này đạo lý. Cho nên, không có gì có thể nói. Giết liền xong rồi. Âm âm, mảng lớn bầu trời bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đủ loại khủng bố đế cấp phù triện ở thay ra trên không trời cao bên trên lẫn nhau đối oanh. Từng đạo đáng sợ thần thông. Từng kiện đỉnh cấp pháp khí, tách ra vô cùng quang mang rực rỡ, thay ra mảnh này sương mù chướng khu, trong nháy mắt giống như là bốc lên to lớn vô cùng pháo hoa vậy. Đủ mọi màu sắc, cách lấy ức vạn dặm âm khói bầu trời, đều có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Thật đáng sợ vịt, ở đó bên chờ Tư Âm một đôi mắt to nhìn lấy vô tận xa xôi bầu trời bên trong kia từng. Đoàn hào quang sáng chói, có chút rung động thì thào tự nói, xa như vậy, tia sáng đều có thể truyền ra, xem ra tình hình chiến đấu thật rất kịch liệt a. Chạy mau, Bạch Mục Dã khóe miệng co giật lấy, một bên chạy vừa nghĩ, ai ra má ơi, thật dọa người, thay ra bên kia đánh nhau sao, nhanh như vậy sao, xem ra chả được nhanh điểm chạy. Thải Y lại tăng tốc rồi một điểm tốc độ. Thay ra song phương chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào quyết liệt hóa. Giống như là thống hận đối phương nhiều năm cừu địch. Vừa thấy mặt liền là không chết không thôi cục diện. Mà lúc này, Thai Trạch Thắng cũng tiếp vào thay ra gia chủ truyền âm. Đối phương vụng trộm nói cho hắn biết. Cung ra món kia tinh hệ pháp khí. Hoàn toàn chính xác là ở thay ra. Đây là tình huống như thế nào? Thai Trạch Thắng có chút giật mình. Thai ra gia chủ sau đó giải thích cho hắn nguyên do. Nói này kiện pháp khí là thai minh từ cung gia thân người trên đạt được. Biết rõ rồi chuyện này về sau. Thai Trạch Thắng chẳng những không có cảm thấy áy náy. Ngược lại càng là cảm thấy có một cỗ vô tận giận lửa từ đáy lòng sinh ra. Cung gia trước hết giết ta một nhóm lớn thay ra con cháu. Thay Minh cha được này kiện chuyện, đồng thời đạt được rồi nhóm cung gia tinh hệ pháp khí. Đây là chứng cứ, chứng minh ta thay ra đám người kia liền là cung gia người giết hại. Vì thế, Thay Minh hận lên rồi cung gia. tìm tới cung gia một chỗ chạm gác ngầm, giết rồi những người kia. Kết quả bị cung gia đại năng đánh úp tới chết. Nhất định là như vậy. Thái Trạch Thắng giờ phút này trong lòng hận ý thao thiên. Hận không thể đem Cung Minh cùng Cung Hằng hai cái này lão hỗn trướng trực tiếp cho chém thành muôn mảnh, giết. Thái Trạch Thắng gầm thét. Trên thân lượng lớn đỉnh cấp phù triện cùng không cần tiền giống như chút xuống ra ngoài. Những này đều là đế cấp đại sư phẩm chất phù triện. Ngũ hoa bát môn, đủ loại, từ công kích là, đến nguyên rủa hệ, lại đến đủ loại phá phòng. Cái gì cần có đều có. Cung Minh bên kia, cũng là vô cùng phẫn nộ. Cái gì thời điểm đến phiên nhóm thai ra kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng càn rỡ bá đạo. Hắn đã phóng thích ra truyền âm pháp khí, bắt đầu đong đưa người. Thật coi ta cung ra không ai rồi có đúng không? Này một lần liền muốn để thay ra giao ra máu giá lớn. Song phương triệt để đánh ra chân hỏa. Theo lấy cung ra một đám tiếp vào truyền âm lão tổ cấp đại năng chạy đến. Trận chiến tranh này, triệt để không kiểm soát. Thay ra bên này cũng có càng ngày càng nhiều lão tổ cấp đế ngũ cường giả tham dự vào. Cung ra còn tại liên tục không ngừng có đế ngũ cường giả chạy đến. Một trận chiến này. Thậm chí so trước đó cung gia cùng thiên hà liên minh trận chiến kia càng thêm thảm liệt. Theo lấy song phương tham chiến nhân số không ngừng tăng nhiều. Đến cuối cùng, hai thế lực lớn tất cả mọi người đều tham dự tiến đến. Thai gia nơi này đã bị triệt để đánh nát. Tất cả thai gia người đều đã sớm chuyển di ra ngoài bọn hắn thẳng hướng rồi cung gia. Hai lớn trận doanh vô số đế cấp cường giả, ở song phương gia tộc ở giữa khu vực gặp nhau, triển khai một trận điên cuồng rảo sát, tự liền kẻ đầu Têu Tiểu Bạch đều không biện pháp tin tưởng. Này hai thế lực lớn vậy mà lại đánh tới loại trình độ này. Thật sự là có chút không dám tin tưởng, thẳng đến nhìn thấy Tôn Đình, hắn mới rõ ràng đây là vì cái gì. Thai gia cùng cung gia. Cách xa nhau không xa, xem như kia một mảnh khu vực ở giữa cường đại nhất hai lớn đỉnh cấp thế lực. Cung gia từ trước, đến nay cường thế bá đạo, nhiều năm qua thủy chung đè ép thai ra một đầu. Thiên hà nơi này, đàm không lên cái gì chính nghĩa hoặc tà ác. Tất cả mọi người là vì rồi riêng phần mình lợi ích mà sống. Hai thế lực lớn cách lấy gần như vậy. Những năm gần đây không có khả năng không có ân oán sinh ra. Thực tế trên, song phương trước đó vẫn luôn xem như duy trì khắc chế. Bởi vì đều biết không diệt đi đối phương năng lực. Một khi đấu võ, cũng chỉ có lưỡng bại câu thương này một loại kết quả. Đến lúc kia ngược lại là tiện nghi rồi nơi đó thế lực khác. Chỉ là này một lần, này một kế thật sự là quá độc ác. Tôn Đình nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt cảm khái cười khổ nói, một phen liên hoàn kế xuống tới, để song phương hiểu lầm triệt để hình thành một cái bế tắc. Căn bản cũng không khả năng giải khai loại kia, ở song phương gia tộc oán hận chất chứa nhiều năm dưới tình huống. Thái Minh chết, trực tiếp dẫn nổ tất cả ân oán, cho nên này một lần, này hai thế lực lớn. Có lẽ là triệt để phế bỏ. Ở đây một đám người nghe rồi lời này. Nhìn hướng Tiểu Bạch ánh mắt đều có chút không đồng dạng. Nhóm làm gì nhìn như vậy ta? Ta cũng không có làm cái gì à? Bạch Mục Giã nhún nhún vai. Một mặt vô tội mà nói. Nhiều nhất liền là xúi dục rồi một chút bọn hắn song phương mà thôi. Ai biết rõ bọn hắn thế mà cứ như vậy cao hứng bừng bừng đánh nhau. Thiếu gia làm được tốt a. Lão Hà một mặt hưng phấn. Ở chỗ này đã vô tận 5 tháng. Vô luận cung gia vẫn là thai gia. Đối với nó nhóm những ngày này sông sinh linh tán tu ức hiếp quả thực tội lỗi chồng chất. Muốn nói đối hai gia tộc này thống hận. Lão Hà tuyệt không so bất kỳ sinh linh ít. Lớn trắng côn trùng hai hàng nhỏ ngắn chảo chống nạnh. Cười ha ha, thoải mái. Quả nhiên là thoải mái. Tiểu tử, là thật lợi hại. cũng là thật hung ác a. Cung gia cùng Thái gia chỉ sợ đánh tới chết, cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng là vì cái gì đánh nhau. Ha ha ha ha, chết cười ta rồi, bọn hắn cũng có hôm nay. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua này côn trùng, trong lòng tự nhủ ra hỏa này năm đó sợ là cũng không ít đi trêu chọc kia hai đại gia tộc. Đoán chừng việc xấu cũng làm không ít. Nhìn lấy vô tận xa xôi phương hướng, y nguyên không ngừng sáng lên đạo đạo tia sáng, cơ hồ đem bên kia âm khói bầu trời đều cho triệt để chiếu sáng. Tất cả mọi người một mặt cảm khái, theo lấy thải y trở về, một đám người lại tại nơi này tu chỉnh một phen, lần nữa lên đường, mặc kệ kia hai đại gia tộc cuối cùng đánh thành cái dạng gì. Dù sao nơi này là tuyệt đối không thể ngây người thêm, kiên quyết không thể ở chỗ này lưu lại lâu, bằng không thì một khi bị kia hai nhà lão tổ phát hiện dù là một chút manh mối, đều khẳng định sẽ không tiếc hết thảy ra lớn tìm bọn hắn đến liều mạng. Thứ năm lão tổ đâu? Rất sợ đó. Đương nhiên, tốt nhất kia hai đại gia tộc triệt để liều cái chết ta sống, đem tất cả mọi người đánh ánh sáng mới tốt. Dựa theo hiện ở loại tình huống này tiến lên xuống dưới, kết quả như thế nào thật đúng là khó nói. Đám người này ngồi tinh hạm to lớn, lại một lần nữa hướng lấy phương Tây, một đường tiến lên, cái hướng kia chính là thiên hà ngọn nguồn phương hướng. Một đường trên, bọn hắn cũng gặp phải rồi lượng lớn đủ loại lớn nhỏ thế lực. Đương nhiên, cũng có vô số kẻ ngơ ngơ ngác ngác thiên hà sinh linh cản đường. Mỗi khi gặp được thiên hà sinh linh cản đường, tất cả mọi người không có gì đáng nói. Tất cả mọi người cùng một chỗ giết ra đến, bao quát trước đó bị giam ở hòn đảo lồng giam bên trong kia 128 cái đế cấp linh chiến sĩ. Những người này bị giam giữ nhiều năm, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, khôi phục rồi tự do, đều biểu hiện được dị thường tích cực, bởi vì sớm đã dùng linh hồn cùng đại đạo đã thề. Đám người này độ trung thành đều không có bất cứ vấn đề gì. Ở cùng trước đó đi theo Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh đám người kia tụ hợp đến cùng một chỗ về sau, rất nhanh bị tập kết 10 cái đội nhỏ. Mỗi một tiểu đội ước chừng khoảng 20 người, một đám người vừa đi vừa nghỉ, đủ loại tài nguyên cũng đang không ngừng gia tăng ở giữa. Một cổ trung đẳng thế lực, rốt cục ở kiên trì nhiều năm về sau, bắt đầu tỏa ra rồi mới sinh cơ. Làm tinh hạm đã rời xa Thái gia cùng cung gia mấy tỷ dặm thời điểm, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại, nơi này cùng cung gia cùng Thái gia cách lấy 7-8 cái đỉnh cấp thế lực, bọn hắn coi như lại thế nào cường thế, cũng không khả năng cách lấy nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực quy mô đuổi giết tới đây. Thậm chí có Tiểu Bạch cùng Tử Câm ở kia hai đại gia tộc, cho dù có may mắn còn sống sót lão tổ, cũng chưa chắc có thể thôi diễn đến bọn hắn tồn tại. Nơi này có một tòa thành, tên là Cổ Hà Thành, nó lai lịch đã không thể kiểm tra, vô cùng xa xưa, tựa hồ cùng tiền sử văn minh đều có thể kéo lên quan hệ. Một đám người đứng cách Cổ Hà Thành vài trăm dặm bên ngoài một mảnh đất trống trên, nhìn lấy âm trầm bầu trời dưới kia tỏa tỏa ra lấy khôi hoàng khí thế cổ thành. Tôn Đình đối lấy đám người giới thiệu, không có tới thiên hà trước đó, đã từng nhiều lần nghĩ tới thiên hà đến cùng là cái dạng gì địa phương. Phía trước đứng nơi đó, mọi người đều thuyết phục chúng ta đừng tới thiên hà, những ngày này trải qua những chuyện kia cũng xác thực làm người ta sinh lòng sợ hãi. Bất quá chờ qua rồi kia cỗ sức lực, ta đột nhiên phát hiện thiên hà nơi này tựa hồ cũng không tệ a. Đàn Cốc nhìn phía trước Cổ Hà Thành, một mặt cảm khái nói xong, Hoắc Tử Ngọc dùng sức gật đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào thiên hà, nơi này cùng hắn qua đi hiểu rồi biết những tin tức kia, đồng dạng có rất lớn ra vào. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình là hiểu rõ thiên hà, mà thật coi hắn đến nơi đây về sau, mới đột nhiên phát hiện, hắn cũng không hiểu rõ nơi này. Cổ Hà Thành cũng là thiên hà bên trong số ít vài tòa cổ thành một trong. Này mặt trong chiếm cứ rất nhiều phần đỉnh cấp thế lực. Có vô thượng lão tổ tọa trấn, cũng có đỉnh cấp đại yêu tồn tại. Nghe nói còn có siêu cấp cường hoành thiên hà sinh linh ở chỗ này. Cho nên, tòa thành này xem như một tòa chân chính vạn tộc chi thành. Mặc kệ là cái nào chủng tộc, ở trong tòa thành này đều muốn điệu thấp hành sự. Tôn Đình cười lấy nói rằng, cho nên ta lựa chọn tòa thành này. Chỗ tốt là ở chỗ này chỉ cần chúng ta phát triển khiêm tốn. Mặc dù chưa hẳn có thể bảo chứng một mực bình an không chuyện, nhưng dù sao cũng so qua đi ở cung gia bảo cùng thai gia nơi đó mạnh hơn nhiều. Bất quá thiếu điểm cũng không phải là không có. Nàng xem thấy đám người, bởi vì tụ tập ở chỗ này sinh linh quá nhiều, tài nguyên cũng đối lập khẩn trương. Bất luận một loại nào tài nguyên bị phát hiện, đều có thể đưa tới một phen tranh đoạt. Tài nguyên tranh đoạt đối với tu hành người tới nói là vĩnh hằng chủ đề. Này kỳ thực cũng không có gì có thể nói. Mọi người cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Sau đó ở Tôn Đình dẫn đầu xuống, đám người này tiến vào tòa thành này. Hơn 200 người đội ngũ. Ở tòa này khi thế rộng rãi thành lớn cũng coi như không lên cái gì. Nhưng vẫn là hơi có chút làm người khác chú ý. Đội ngũ bên trong nữ quyến đều dùng khắc họa lấy pháp trận mạng che mặt che mặt. Mặc dù có cường giả muốn dùng thần niệm dò xét, cũng căn bản là không có cách đã gặp các nàng diện mục thật sự. Hồng nhan họa thủy, dáng dấp quá xinh đẹp cuối cùng dễ dàng làm người khác chú ý. Tất cả mọi người không muốn quá so chiêu đong đưa. Vừa mới đến, ai cũng không muốn gây sự tình. Vì rồi này một ngày, Tôn Đình kỳ thực ở rất nhiều năm trước liền đã làm tốt rồi cửa hàng. Nàng trực tiếp dẫn đầu mọi người đi tới Cổ Hà Thành Tây một mảnh trang viên. Nơi này là ta 3 năm trước đây trong tối tới đây, dùng tên giả mua sắm một mảnh trang viên. Lúc đó bỏ ra tốt lớn một khoản tiền đâu. Tôn Đình cười lấy nói, kia thời điểm liền nghĩ cho mình lưu đầu đường lui. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thế mà liền có đất dụng võ. Sau một khắc, đang lúc Tôn Đình chuẩn bị mở ra trang viên phòng ngự kết giới, sau đó mang theo đám người đi vào thời điểm, có người vậy mà từ trong trang viên đi ra. Bạch Mục Giã bọn người coi là đây là Tôn Đình lưu tại trang viên hạ nhân cái gì. Nhưng Tôn Đình lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng đâu, đối phương lại trước lên tiếng rồi. Nhóm là cái gì người? Như thế một đám người tụ ở chỗ này, muốn làm cái gì? Ai u hắc? Tôn Đình chân mày nhướng lên, mạng che mặt phía dưới một trương khuôn mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.